Vờ ngây thơ trước Bắc Phong, chương 64, báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau gặp cho em cắn lại anh những lời đùa bâng quơ trên mạng như là thật khiến cô không khỏi hồi hộp anh nói dễ. Lần sau để em cắn lại, mà từ lần sau lại rõ ràng như một lời hẹn chính thức, chứ không phải kiểu tìm dịp hay khi nào rảnh. Điều này càng làm cô thêm phần lo lắng. Cô sợ lắm, sợ rằng lần sau gặp, Tưởng Chỉ Kỳ sẽ thật sự ép cô phải làm như thế. Cảm giác bất an làm tim cô đập nhanh hơn, đến mức gõ phím cũng không còn nhanh nhẹn. Cô gửi tin nhắn. Em không cố ý gửi đâu. Anh kéo dài giọng trả lời. Ồ, không cố ý hả? Thế chụp mấy bức ảnh đó để đổ thừa cho anh à? Cô cứng họng. Anh lại trêu, em đúng là kiểu con gái tiểu thư đài các, bị hôn mạnh một chút đã chụp ảnh than vãn rồi đấy. Cô mím môi, đành cắn răng gửi lại. Không cần xin lỗi đâu, anh là bạn trai em mà, em phải bao dung chứ. Nhưng lần này anh không nhắn lại ngay như mọi khi, khiến cô bất giác hoang mang. Mãi đến khi leo lên giường, cô mới nhận được tin anh. Gọi, bạn trai, nghe thử xem nào, chuyện hôm qua xảy ra cứ như giấc mơ, đến khi tỉnh dậy, cô vẫn ngỡ tất cả là ảo giác. Cho đến khi cô lướt lại vòng bạn bè, nhìn dòng trạng thái tuyên bố tình yêu trẻ con của cả hai, cô mới hoàn toàn ý thức được, cô thật sự đã là bạn gái của Tưởng Chỉ Kỳ. Sau đó, có chút náo loạn khi Thắng Thiên Dương người thích đăng bài lên mạng nhất, lại chụp màn hình đăng lại khoảnh khắc của cả hai, còn thêm dòng trạng thái. Ngập mùi ngọt ngào, cậu ta cũng nhân cơ hội hỏi xem ai có muốn yêu thử không, rồi táo bạo tác Tần Lâm vào. 2 phút sau, Tần Lâm đáp lại, ê mới sáng ra nha, đen vãi, Tưởng Chỉ Kỳ đang vui, cũng vào góp vui. Ai bảo bắt trước, Thắng Thiên Dương bị hai người hợp lực, công kích, giận đến muốn phát điên. Cô ngồi cười không ngừng, còn cố nhịn để an ủi cậu ta với vẻ đồng cảm. Cô dụi mắt, kéo chân tay đang cứng lại, định ngủ thêm chút nữa thì lại nhận được tin nhắn của Tưởng Chỉ Kỳ nhắc nhở cô đi chạy buổi sáng. Chạy sáng là kế hoạch cả hai lập ra sau một lần cô than thở với anh vì áp lực. Anh thấy cô cứ mãi loay hoay không điều chỉnh được tâm trạng, bèn hẹn cô mỗi thứ hai, tư, sáu cùng chạy. Đắn đo một lúc lâu, cô đành chịu bò dậy, rửa mặt, khoác thêm áo, bước ra khỏi ký túc. Sân thể dục buổi sáng vắng hơn ngày thường, gió lạnh cứ rít lên. Cô vén tóc lòa xòa trước trán, che miệng ngáp, bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn của anh, đành miễn cưỡng bỏ tay xuống, làm vài động tác giãn chân đơn giản. Nhìn cô yếu ớt đến đáng thương, anh bĩu môi, cúi người xuống, nhẹ nhàng bóp hai cái vào bắp chân cô, khiến cô giật mình đau nhói. Đau quá, không làm nóng người trước, lát nữa chạy còn đau hơn đấy. Cô bĩu môi, chần chừ nói, hay, hôm nay mình khỏi chạy được không? Cô ngập ngừng, khẽ đề nghị, anh cõng em chạy ha, em nghĩ anh là lừa à? Anh bật cười. Sáng lừa còn đi cầy 3 vòng, giờ anh cõng em chạy 3 vòng chắc. Lời mắng đầy hài hước của anh khiến cô cũng đờ người, chỉ dám ngước nhìn đường chạy dài hun hút, thở dài rồi ngồi thụp xuống, lẩm bẩm. Nhưng mà em thật sự mệt lắm, đêm qua không ngủ được à, thấy cô đáng thương, anh dịu giọng, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Đứng lên, ngồi lên giày anh đi, nền đất lạnh. Cô ngại ngùng, nghĩ đến cảnh ngồi lên giày anh thì càng đỏ mặt, vội vàng đứng lên, tránh ánh mắt của anh. Có gì mà khách sáo, thấy cô lúng túng, anh lại cười, còn đùa thêm một câu. Cô bèn lảng tránh, tự đi trước, lẩm bẩm, vậy em có thể khỏi chạy. Mình đi bộ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, anh thấy cô hôm nay thật sự không có tâm trạng chạy nên nhún nhường. Theo sau cô, cả hai cùng đi bộ. Không biết ai đưa tay ra trước, cuối cùng hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau. 1 tháng trước, cô chẳng thể ngờ chỉ cần nắm tay một chàng trai đã khiến mình thấy ấm áp. Ngồi cạnh nhau dù chẳng nói gì vẫn cảm thấy an yên. Cô nhận ra hôm nay không chờ tin nhắn, không ngủ nướng là quyết định đúng đắn. Thật kỳ lạ khi so sánh giấc ngủ với buổi sáng cùng anh, hóa ra ở bên anh còn quan trọng hơn cả giấc ngủ. Sau khi tản bộ xong, cả hai đi ăn sáng cùng nhau. Đến 10 giờ, cô bị giáo viên giao cho nhiệm vụ photocopy tài liệu, còn anh thì cũng có việc, phải đến giúp Phong Sở Du ôn tập. Hai người hẹn nhau tối sẽ ăn tối cùng, cô ôm sắp tài liệu vừa in ra, chuẩn bị xuống lầu đưa cho một giáo viên khác. Cửa thang máy mở ra, bất ngờ gặp một gương mặt quen thuộc. Nghiêm Lê, Không biết cô ta đã biết chuyện cô và Tưởng Trì Kỳ yêu nhau chưa? Cô còn nhớ chuyện cô ta dùng máy uốn tóc làm cháy cầu chỉ ký túc xá, nhưng nghĩ một lúc rồi quyết định không chào hỏi, chỉ định lướt qua. Nhưng khi sượt qua nhau, Nghiêm Lê đột nhiên chắn đường cô lại. Cô khẽ nhìn tay cô ta chặn trước, rồi từ từ ngước lên, thấy vẻ mặt trang điểm kỹ càng của Nghiêm Lê. Cô với anh ấy, thật sự đang hẹn hò à? Giọng Nghiêm Lê khẽ run, cố không để ai thấy. Ờ, tiếng nói vừa dứt, nước mắt của Nghiêm Lê đã rơi xuống. Vưu Tốc có phần bất ngờ trước diễn biến này, lúng túng nắm chặt gấu áo. Cuối cùng, cô rút khăn giấy từ túi ra, đưa cho cô ta. Đừng buồn nữa, Vưu Tốc nhìn cô ta khóc lóc, muốn nói vài câu an ủi kiểu như. Đừng buồn quá, biết đâu chúng tôi sẽ chia tay sớm thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô sợ lỡ miệng lại gây hỏa nên đành im lặng. Nghiêm Lê hít mũi, nhận lấy khăn giấy nhưng ngay lập tức túm lấy vai Vưu Tốc, kéo cô sang khu nghỉ bên cạnh thang máy. Vưu Tốc cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay, thở dài, cố gắng giữ kiên nhẫn. Tôi không ngờ anh ấy thực sự lại yêu cô. Nghiêm Lê cười lạnh, giọng cay đắng, đôi mắt sắc sảo dò xét khuôn mặt Vưu Tốc, làm cô hơi chớp mắt. Tôi đã tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình cô. Gia đình cô không có điều kiện, đến cả học bổng cô cũng phải phấn đấu cả nửa năm. Cô có biết gia cảnh của Tưởng Chỉ Kỳ là thế nào không? Học bổng cô vất vả giành được, tiền cô làm thêm, chẳng đáng là gì so với một bữa ăn của anh ấy. Cô nghĩ cô có thể ở bên cạnh anh ấy sao? Những lời này khiến Vưu Tốc ngẩn ra, cô tựa tay lên cằm, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại. Anh ấy giàu vậy sao? Giàu đến mức cô không tưởng tượng nổi. Nghiêm Lê hài lòng, bắt chéo chân, nghĩ rằng Vưu Tốc sẽ nhận ra khoảng cách, rồi tự giác mà từ bỏ. Ôi, kiếm được mối ngon rồi. Nghiêm Lê, Vưu Tốc vô thức vò vò tập tài liệu, miệng khẽ lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng xoa trán. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết nhé. Nghe xong những điều tôi nói, cô không có chút nào muốn buông tay sao? Vưu Tốc nhìn thẳng vào cô ta, không chút do dự mà lắc đầu. Cô không tài nào hiểu nổi, nhà giàu lại có thể trở thành lý do để cân nhắc chia tay. Đây rõ ràng là một điểm cộng cơ mà. Nghiêm Lê nhìn cô không gợn chút cảm xúc nào, ánh mắt như muốn khóc lại vội vàng ném trả lại hộp khăn giấy lên bàn. Đem mấy tờ giấy rẻ tiền của cô đi, cô cứ dùng đi, không sao đâu. Vưu Tốc gật đầu, lịch sự nói thêm, nếu không có gì, tôi xin phép đi trước. Nhìn Nghiêm Lê đang quay mặt đi, Vưu Tốc cảm thấy có phần áy náy, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xinh đẹp như vậy, không cưa đổ được Tưởng Chỉ Kỳ thì chắc chắn sẽ tìm được người khác. Nhưng tôi chỉ thích anh ấy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Vưu Tốc thành thật, không biết vô tình hay cố ý, nói trúng tim đen. Anh ấy lại thích tôi, dưới bầu trời đêm dịu dàng, gió nhẹ mơn man làn áo. Sau khi gặp Tưởng Chỉ Kỳ, Vưu Tốc đã kể lại chuyện xảy ra vào buổi sáng cho anh nghe. Anh bật cười, khẽ xoa đầu cô, có ấm ức gì không? Cô chậm rãi lắc đầu. Dù sao cũng là Nghiêm Lê chịu nhiều thiệt thòi hơn, mà lúc đó cô còn nói một câu nghe như khoe khoang nữa. Vừa nghiêng người, cô vừa lấy hộp thức ăn từ tay chủ quán, định thanh toán nhưng thấy Tưởng Trì Kỳ đã trả tiền, cô chỉ nhỏ giọng nói. Cảm ơn, rồi cắm cúi ăn dưa hấu, miếng dưa đỏ mọng cắn một miếng, Vưu Tốc nhai chậm rãi, tự dưng thấy mình bắt đầu lo về câu nói lúc sáng. Anh thấy câu em nói cuối cùng, rằng anh thích em. Có phải hơi khoe khoang không? Em đang đào hố cho anh nhảy hả? Tưởng Chỉ Kỳ nhìn cô, khóe mắt hơi nhướng lên. Hả, nếu anh không đứng về phía em, chẳng lẽ phải đứng về phía người khác? Không phải vấn đề đứng về phía ai. Ý em là, nghe có vẻ như em đang khoe khoang. Vưu Tốc vẫn chấp nhất hỏi cho rõ. Sự thật mà em nói, cô ấy chọc vào em trước, em nói gì cũng được. Cơ mà cũng ngốc ghê, lại còn đưa khăn giấy cho người ta nữa. Tưởng Chỉ Kỳ bật cười, khẽ nhau má cô. Đừng hiền quá, dễ bị bắt nạt đấy. Ai thèm bắt nạt em? Vưu Tốc lầm bầm nhỏ giọng. Chỉ có anh bắt nạt người ta thôi. Nhưng hôm nay em làm tốt đấy. Tưởng Chỉ Kỳ thuận tay khoác vai cô, khiến cô bước đi siêu vẻo. Có muốn thưởng gì không? Đôi mắt cô sáng lên, nhưng vừa thấy ánh nhìn không mấy đàng hoàng của anh, lại nghĩ có khi anh tính cho cô thứ gì đó khó chịu nổi nên lập tức lắc đầu. Không cần đâu. Chúng mình thế này là tốt rồi. Cô nhắc lại, cẩn thận đề phòng. Học khôn rồi ha, Giang Chỉ Kỳ cười khẽ, bước đi thong thả. Nhưng mà, anh nghĩ em nên lo về chuyện khác thì hơn. Chuyện gì, anh thấy dạo này em nhắn tin với anh không được tự nhiên như trước. Anh lại nhớ bệnh đó của em là phải phá giới hạn mới khỏi được. Nên, anh quyết định, vưu tốc cảm giác không ổn, nhanh tay dúi hộp dưa vào lòng anh, rồi bụng tay lại, mắt long lanh nhìn anh. Anh khẽ cười, kéo tay cô khỏi tai, cố tình nói nhỏ, kề sát vào tai cô. Anh quyết định, những gì em nói trên mạng trước kia, đều phải thực hành từng cái một. Cách Chương.